Người con gái kia có chút ngẩn ra, nàng nhìn ra tiểu cô nương so với bản thân còn nhỏ hơn vài tuổi này dường như có chút lai lịch, chẳng lẽ nàng chính là lão đại trong bốn người bọn họ? Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiểu cô nương lợi hại như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, nhưng làm thế nào cũng không hiểu rõ. Nàng cau mày nói, các vị vừa rồi vì sao đánh người của tôi? Bọn họ bảo chúng tôi cút, chúng tôi không muốn đi, nên đánh lại. Một tiểu yêu nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, bất quá vẫn nghịch ngợm hướng về đối phương làm mặt quỷ. Người con gái kia nghe vậy, lại nhìn một chút cái quán ăn vặt ngay ngã tư đường này ngay cả một người khách nhân cũng không có, làm sao biết được thủ hạ của mình mới vừa rồi làm chuyện gì. Nàng khẽ nhíu mày lại, quát lên, A Long, bọn mày mới vừa rồi làm chuyện gì ở đây? Cái tên lưu manh tóc hồng kia từ bên trong đám người đi ra, vội vàng thấp giọng nói, đại tỷ, chúng tôi mới vừa rồi. Người con gái kia giơ tay phải lên, hướng về tên lưu manh tóc hồng tát một cái bạt tai, tức giận nói, mày đúng là không tệ, ngay cả lời tao nói cũng không nghe, mày có phải là muốn tạo phản không? Xem ra ngân hồ bang chúng tao không lưu được mấy người như mày. Sắc mặt A Long đột nhiên đại biến, cả người có chút run rẩy, phảng phất như ở trong hầm băng vậy, vội vàng cầu khẩn nói, đại tỷ, em sai rồi, cầu chỉ cho em một cơ hội. Phù một tiếng, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía đối phương liên tục dập đầu. Tao đã cảnh báo với bọn mày, không nên khi dễ dân chúng bình thường, nhưng mà bọn mày hết lần này tới lần khác không nghe, hôm nay tao không cho bọn mày biết tay, thì ngân hồ tao sao còn có thể đặt chân ở Bắc Thành này. Người con gái kia lạnh lùng nói, Lâm Bắc Phàm nhịn không được kinh ngạc nói, ngân hồ, cái tên không tệ, có hương vị nữ nhân. Đám bang chúng trong ngân hồ bang đều biến sắc, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tử này có phải là ngu ngốc hay không? Không nhìn thấy lão đại của mình hiện tại đang rất tức giận sao? Vậy mà dám nói ra những lời này, nhớ kỹ lần trước có một tiểu tử rất ra vẻ khen ngợi cái tên này rất có hương vị nữ nhân. Kết quả tiểu dây dây của đối phương bị một cước đá nát, hoàn toàn biến thành một tên thái giám mới trên thế giới này. Thật không ngờ còn có nhiều người không sợ chết như vậy. Người con gái kia khẽ cau mày, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Lâm Bắc Phàm, là anh, là tôi. Lâm Bắc Phàm rất hữu hảo hướng đối phương bắt chuyện một tiếng. Cái tên ngân hồ này thật sự rất có hương vị nữ nhân sao? Trên mặt ngân hồ xuất hiện một nụ cười mê người, phảng phất như hoa bách hợp nở rộ vậy, làm cho nam nhân trên đường thiếu chút nữa hóa đá. A, cũng không tệ, rất thích hợp với cô. Lâm Bắc Phàm không biết sống chết nói. Tay trái ngân hồ giơ lên, ba thanh phi đao từ trong tay nàng bắn đi, hướng về gương mặt của Lâm Bắc Phàm bay đi. Ba người Mục Tiểu Yêu, Tiếu Tân cùng Thường Chi Đào đều kinh hô, lão đại, cẩn thận. Lâm Bắc Phàm từ lúc đối phương nói chuyện với mình đã lưu ý, cho nên hai tay hắn cũng đồng thời giơ lên, kẹp lấy chuôi ba thanh phi đao đó, liên tục than, tôi còn tưởng rằng tiểu lý phi đao trong tiểu thuyết của Cổ Long là hư cấu, xem ra thật sự là có người như vậy. Bất quá tôi không biết có cần phải gọi cô một tiếng là tiểu ngân phi đao không? Công phu không tệ, may mắn là tôi, nếu đổi lại là người khác, sợ rằng trên mặt đã sớm xuất hiện ba cái lỗ thủng rồi. Ngân hồ sắc mặt cả kinh, nàng thật không ngờ đối phê. Tiểu tử này khẳng định là đầu bị đập vào đá, ngay cả lời như vậy cũng dám nói. Bọn họ cũng chờ ngân hồ tức giận, sau đó xông lên, đem bốn tên này băm thành thịt vụn. Ai biết được ngân hồ lại thản nhiên cười, chỉ là ba thanh tiểu đao, nếu như anh muốn, tôi liền tặng cho anh. Tất cả bang chúng ngân hồ bang cả người đều lung lay, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cả đám người bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn ngân hồ, đầu của đối phương có phải cũng bị hỏng rồi hay không? Dĩ nhiên có thể nói ra lời này, chẳng lẽ nàng cùng tên mặt trắng này có quan hệ mập mờ? Trong đầu bọn họ đều xuất hiện ra một hình ảnh không chịu nổi, có thể nói là vô cùng hương diễm. Ngân hồ hiển nhiên không có biết những người này đang có ý niệm xấu xa trong đầu, nàng chỉ cảm giác được bốn người bọn Lâm Bắc Phàm có thực lực rất cường đại, mà ở Bắc Thành một bang phái muốn tung hoành trong thành thì cần phải có lực lượng cường đại. Bản thân một mình rất khó có thể làm cho Ngân Hồ bang sừng sững không ngã, cho nên nàng cũng hy vọng có thể mượn tay những người này, làm cho Ngân Hồ bang phát triển nhanh chóng. Nàng bước vài bước tới trước đám người Lâm Bắc Phàm, lấy một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới hướng về phía bọn họ vươn tay phải ra, cười nói, Ngân Hồ bang Ngân Hồ, mới vừa rồi có chỗ nào đắc tội, xin thông cảm, với vừa rồi thủ hạ của tôi không hiểu chuyện, quấy rầy các vị ăn cơm, thật sự xin lỗi. Mục Tiểu Yêu cũng vươn tay phải ra, cùng nàng bắt tay, cười nói, chị Ngân Hồ, không có gì đâu. Ngân Hồ có chút sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng trong bốn người này người thanh niên ngăn cản được bốn thanh phi đao của mình là lão đại của bốn người, ai biết được lại là tiểu cô nương mỹ lệ này, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Hơn nữa nàng nghe khẩu âm nói chuyện của đối phương, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Vào lúc này, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một cái tên, làm cho nàng thoáng cái liền sáng tỏ, nhất thời cười lớn nói, vì em gái này chẳng lẽ chính là Mục Tiểu Y. Ngân Hồ lập tức vui vẻ, nàng đoán đối phương là Mục Tiểu Yêu cũng không phải là đoán không, cũng là có phán đoán nhất định. Đầu tiên là nữ nhân trong hắc đạo, nổi tiếng đích xác không có mấy người, mà Mục Tiểu Yêu trong khoảng thời gian này danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Tiếp theo khẩu âm nói chuyện của bốn người không phải là người Bắc Thành, hơn nữa hôm nay là ngày đại hội tập hợp hắc đạo. Người từ ba phương đều tập trung về đây, lúc này mới làm cho nàng có bảy thành nắm chắc, khẳng định đối phương chính là Mục Tiểu Yêu đỉnh đỉnh đại danh của Hồ Điệp Bang. Ngân Hồ không khỏi mỉm cười nói, hiện tại trong hắc đạo, có ai mà không biết tên của em, mặc dù chị không có cơ hội gặp em, bất quá tên của em tại Bắc Thành cũng rất là nổi tiếng. Hì hì, chị Ngân Hồ quá khen. Mục Tiểu Yêu cũng không ngờ bản thân lại có danh tiếng như vậy, không nhịn được cười rộ lên. Bang chúng Ngân Hồ bang nghe vậy, cả đám đều cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là rất nghiêm trọng. Tiểu cô nương này dĩ nhiên là đại tỷ Mục Tiểu Yêu của Hồ Điệp bang tại Nam Thành. Bọn họ dĩ nhiên muốn cùng đối phương đánh nhau, cái này cũng quá may mắn rồi. Ngân Hồ bang bọn họ phát triển chậm hơn rất nhiều so với Hồ Điệp bang. Thực lực cũng rất kém, căn bản không có cách nào so sánh với người ta. Nếu như ời ta muốn, chỉ cần trong đại hội hắc đạo nói hai câu, Ngân Hồ bang liền biến mất tại Bắc Thành. Ngân Hồ liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, Tiếu Tân cùng Thường Chí Đào một cái, cười nói, không biết ba vị này xưng hô như thế nào. Tiểu Yêu, em chẳng lẽ không giới thiệu một chút sao? Nàng sau khi biết Mục Tiểu Yêu, cũng muốn mượn sức đối phương một chút, cho nên nói chuyện hiển nhiên rất là thân mật. Âu, hắn là Thường Chí Đào đường chủ Bạch Hồ đường của Hồ Điệp bang em, hắn là Tiếu Tân đường chủ Liệp Ưng đường, đây là lão đại của em Lâm Bắc Phàm. Mục Tiểu Yêu vội vàng giới thiệu bọn họ. Ngân Hồ nghe được giới thiệu của nàng, trong lòng âm thầm kinh hãi. Lâm Bắc Phàm, cái tên ngay cả thị trưởng Nam Thành cùng con trai cũng dám đánh chết, lại không có một người nào dám quản là người thanh niên này. Dường như Hồ Điệp bang phát triển cũng có quan hệ mật thiết với hắn, hoặc nói cách khác, hắn mới chính là người cầm đầu chính thức của Hồ Điệp bang. Mục Tiểu Yêu bất quá chỉ là một cái tên mà thôi. Nguyên lai là Lâm lão đại, Thường đường chủ, Tiến đường chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngân Hồ rất khách khí nói. Thường Chí Đào cùng Tiếu Tân hai người vội vàng khách sáo một phen, mà Lâm Bắc Phàm lại nghiêng đầu qua, cười tủm tỉm hỏi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chẳng lẽ cái tên Lâm Bắc Phàm của tôi tại Bắc Thành cũng rất nổi danh sao? Ngân Hồ lập tức nở nụ cười, Lâm lão đại đương nhiên nổi danh, như chuyện anh đánh chết Tống Kiến Quốc cùng Tống Nhân Hóa, có thể nói là tạo ra oanh động không nhỏ tại Bắc Thành chúng tôi. Rất nhiều người đều gọi anh là anh hùng trong anh hùng, trong bang phái chúng tôi cũng có rất nhiều tiểu đệ đều đem anh làm thần tượng để học tập. Thật sao? Tôi nổi tiếng như vậy sao? Lâm Bắc Phàm rất tự kỳ sờ sờ mặt mình, nở nụ cười. Đương nhiên là thật. Ngân Hồ cũng mỉm cười, thật không ngờ người trong truyền thuyết dĩ nhiên lại có bộ dạng này. Kỳ thật tôi lúc đầu cũng chỉ là ra tay hơi nặng một chút. mới có thể đem hai người bọn họ đưa cho Diêm Vương. Không thể tính là anh hùng gì, mọi người cũng không cần đem tôi trở thành thần tượng. Lâm Bắc Phàm rất ra vẻ cười nói. Mấy tên bang chúng Ngân Hồ bang xung quanh mồ hôi đều chảy ròng ròng, thật không ngờ người nói cười tự nhiên trước mắt, tính cách cởi mở, dĩ nhiên chính là Lâm Bắc Phàm, người được xưng là sát nhân cuồng ma. Xem ra rất nhiều chuyện lưu truyền không đúng với sự thật rồi, bất quá bọn người A Long vẫn bị dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng. Bản thân dám la hét với người ta, đúng là muốn chết mà. Ngân Hồ đột nhiên cười tủm tỉm hướng bốn người bọn họ phát ra lời mời. Nếu như bốn vị có thời gian, không bằng chi tới Ngân Hồ bang chúng tôi ngồi xuống một chút, không biết ý mọi người thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, bang phái liên minh. Bốn người bọn Lâm Bắc Phàm làm sao không biết được ý tứ trong lời nói của Ngân Hồ. Cũng không phải là muốn liên hợp với Hồ Điệp bang, muốn tìm một chỗ dựa cường đại, hiệp trợ Ngân Hồ bang phát triển nhanh chóng sao? Bất quá bọn họ lần này đến chỗ này, mục đích cũng là muốn an bài một cái đinh tại Bắc Thành, để sau này chuẩn bị đối phó với Mãnh Hổ bang. Bốn người bọn họ theo Ngân Hồ ngồi lên xe đi tới địa bàn Ngân Hồ bang, hơn nữa dọc đường cũng biết được không ít tình huống cụ thể về Ngân Hồ bang từ trong miệng của đối phương, coi như đại khái hiểu rõ một chút. Người sáng lập Ngân Hồ bang chính là bản thân Ngân Hồ, nàng hiện tại chỉ mới 21 tuổi. Mới thành lập Ngân Hồ bang chỉ có 2 tháng, nhưng lại làm cho cả bang phái có hơn 300 bang chúng, phía dưới có 3 bãi không tính là lớn, coi như là công trạng hiển hách. Hơn nữa nàng đối với bang chúng phía dưới đều cực kỳ thân mật, chưa bao giờ hy vọng để cho người của mình chịu thiệt, cho nên được hơn 300 bang chúng phía dưới rất yêu quý và ủng hộ. Đáng tiếc là tại Bắc Thành, cái địa phương mà Hắc Đạo tung hoành này, có rất nhiều bang phái so với Ngân Hồ bang cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều đại ca bang phái đều tham lam sắc đẹp của nàng, thậm chí đưa ra giá 1.000 vạn để bao dưỡng nàng. Cũng may bang chúng phía dưới rất đoàn kết, mới đánh lui bang phái của mình. Mặc dù đoàn kết, nhưng người quá ít, có thể kháng trụ địch nhân một lần hai lần tiến công, nhưng lại không thể ngăn cản được 2-3 lần tấn công liên tiếp. Nàng cũng nghĩ ra rất nhiều các, nhưng không có phương pháp nào dùng được. Mục Tiểu Yêu sau khi nghe được tự thuật của nàng, liền nắm chặt tay đối phương nói ra từng chữ. Chị Ngân Hồ yên tâm, có Hồ Điệp bang em, khẳng định sẽ không có ai dám hại chị. Em lát nữa sẽ gọi điện thoại, để cho Hồ Điệp bang chúng em điều đến đây 1.000 người trợ giúp chị. Em không tin còn có người dám khi dễ Ngân Hồ bang của chị. Ba người Lâm Bắc Phàm, Thường Chí Đào cùng Tiếu Tân cả người đều lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống ở trong xe. Mục Tiểu Yêu bình thường là một tiểu cô nương thông minh, tại sao hiện tại đột nhiên phạm phải sai lầm như vậy? Loại chuyện này há có thể nói phái là phái tới được sao? Hồ Điệp bang là Hắc bang tại Nam Thành, Ngân Hồ bang là Hắc bang tại Bắc Thành. Nếu như ngươi tiến vào thành thị người ta, vậy sẽ làm cho Hắc đạo Bắc Thành hỗn loạn, thậm chí còn làm cho đại ca Mã Phong của Mãnh Hổ bang cảnh giác cùng không hài lòng. Chỉ sợ Hồ Điệp bang cũng bởi vì vậy là bị người ta lấy lý do chèn ép. Ngân Hồ cũng từ trong mắt của ba người bọn Lâm Bắc Phàm nhìn ra sự băn khoăn của bọn họ. Nàng lập tức lắc đầu nói. Phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Nếu như Hồ Điệp bang các em tiến vào với quy mô lớn, tất sẽ khiến cho Hắc đạo Bắc Thành đại loạn. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ bọn em muốn chinh phục Hắc đạo Bắc Thành, sợ rằng sẽ làm cho các bang phái liên hợp lại tấn công bọn em, vậy sẽ làm cho Hồ Điệp bang bọn em hai mặt thủ địch. Em không sợ. Mục Tiểu Yêu thở hổn hển kêu lên. Nhưng chỉ sợ. Ngân Hồ nói ra từng chữ. A. Mục Tiểu Yêu trừng mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ngân Hồ vỗ nhẹ lên vai của nàng, ôn nhu cười nói. Chỉ thật vất vả lắm mới gặp một người em gái tốt như em. Làm sao có thể nhẫn tâm để cho em gặp chuyện không may. Chuyện của Ngân Hồ bang, em không cần lo, em chỉ cần phát triển tốt Hồ Điệp bang của em là được. Chị Ngân Hồ, chị không cần lo lắng, có lão đại ở đây, cho dù trời có sập xuống, em cũng không sợ. Mục Tiểu Yêu vẻ mặt khẳng định nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, trong ánh mắt lóe lên vẻ hạnh phúc. Ngân Hồ không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái. cảm giác được dường như trên người đối phương có rất nhiều bí mật. Sự cường đại của Hồ Điệp Bang, thị trưởng Nam Thành cùng con trai thị trưởng chết thảm, cái đó có quan hệ mật thiết đến người này. Nếu như Ngân Hồ Bang có bọn họ trợ giúp, thì có thể phát triển rất nhanh. Đúng vậy, Mục Tiểu Yêu còn tưởng rằng nàng không tin. Gật đầu nói, đoạn thời gian trước bọn em đối phó với Liêu Thiên Cửu, nếu như không phải là lão đại xuất chủ ý, chỉ sợ Hồ Điệp Bang bọn em đã bị Liêu Thiên Cửu tiêu diệt rồi. Nàng sợ đối phương không tin năng lực của Lâm Bắc Phàm, vì vậy liền tự thuật lại chi tiết rõ ràng kế hoạch lần đó. Ngân Hồ sau khi nghe được Mục Tiểu Yêu thuật lại, kinh hãi một hồi lâu không nói nên lời. Kế hoạch này đích xác rất lợi hại, cũng rất kinh hãi. Nếu như chính mình gặp phải địch nhân như vậy, sợ rằng Ngân Hồ Bang của mình trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, trở thành bọt nước. Một bang phái cường đại nằm ở chỗ nhân số nhiều hay ít, lực chiến đấu của bang chúng mạnh hay yếu, nhưng quan trọng là phải có một người có mưu trí cùng kế hoạch. Chiến dịch lấy ít thắng nhiều tại lịch sử Trung Quốc có rất nhiều, nhưng trong Hắc Đạo lại gần như không có. Đây là tác dụng quan trọng mấu chốt của người có mưu trí. Ngân Hồ Bang hiện tại thực lực rất là yếu kém, trong rất nhiều bang phái loại trung trước mắt cũng không chịu nổi một kích. Nhưng nếu có một người như đối phương, không thể nghi ngờ là có thể làm cho bang phái phát triển một cách nhanh chóng. Đáng tiếc nàng biết đối phương sẽ không gia nhập Ngân Hồ Bang của mình, cho nên chỉ có thể lấy lùi mà tiến thôi, để cho đối phương có thể giúp mình một số chuyện, cấp cho bản thân một chút chú ý, trợ giúp Ngân Hồ Bang của mình một chút. Nếu được như vậy, có thể tránh cho bản thân phạm phải nhiều sai lầm. Tổng bộ của Ngân Hồ Bang đặt tại một câu lạc bộ tương đối hẻo lánh tại Bắc Thành, tên gọi cũng là câu lạc bộ đêm Ngân Hồ, quy mô không lớn nhưng lại rất đẹp, là một câu lạc bộ đêm rất có phong cách. Trên vách tường câu lạc bộ treo đủ loại đèn, hơn nữa hình dáng khác nhau, mặc dù hiện tại mới có 6 giờ tối, nhưng đã là ngọn đèn dầu huy hoàng, làm cho người ta có một loại cảm giác bước về lễ nguyên tiêu, lờ mà cho người ta lơ đãng đã thích câu lạc bộ này. Câu lạc bộ này thật xinh đẹp. Mục Tiểu Yêu nhìn thấy câu lạc bộ này, không khỏi than lên một tiếng sợ hãi. Ngân Hồ mỉm cười, ông của câu lạc bộ này trước kia là bạn học của chị, nhờ có hắn hỗ trợ, Ngân Hồ Bang bọn chị mới có thể đứng vững tại Bắc Thành, nếu không, bọn chị ngay cả tổng bộ cũng không có chỗ mà thành lập. Bọn họ một đám người dưới sự đái lĩnh của Ngân Hồ, hướng phía bên trong đi vào, nhìn thấy mọi người đến nơi này chơi đùa cũng không ít, chỉ là độ tuổi cũng hơi lớn một chút, ước chừng cũng khoảng 30 tuổi. Bởi vì bọn họ thích phong cách cổ điển như thế này, ngược lại thanh niên lại rất ít đi đến chỗ này, âm nhạc cũng không phải là loại nhạc nờ. Ngân Hồ, cô đã trở về. Một người thanh niên 24-25 tuổi vội vàng ra đón, vẻ mặt ân cần hỏi. A, mới vừa gặp mấy người bằng hữu, không có chuyện gì phát sinh. Ngân Hồ mỉm cười gật đầu. Người thanh niên kia rất là nho nhã, thoạt nhìn như một sinh viên, không có chút dáng vẻ kiêu ngạo nào, liếc mắt nhìn bốn người Lâm Bắc Phàm một cái, đã nhìn ra bọn họ chính là đối tượng mà vừa rồi Ngân Hồ đi báo thù. Hắn vội vàng nói, "Âu, như vậy thì tốt. Anh chuẩn bị cho chúng tôi một gian phòng, tôi có chuyện muốn cùng mấy vị này thương lượng." Ngân Hồ lại bổ sung một câu, "Cái này dễ thôi, lầu 3 phòng 307, nơi đó không có người nào." Người thanh niên kia vội vàng nói. Ngân Hồ khẽ gật đầu, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền dẫn mấy người Lâm Bắc Phàm xuyên qua một đại sảnh, hướng lầu 3 đi lên, đi vào trong cái phòng 307 kia. Lâm lão đại, Tiểu Yên muội muội, trước tiên xin giới thiệu cho mọi người một chút, người này chính là A Long, mọi người mới vừa gặp, hắn đối với tôi trung thành và tận tâm, là người không tệ. Chỉ có chuyện là làm ra nhiều chuyện cho người ta chịu không được. Ngân Hồ cười giới thiệu vài nhân vật chủ yếu với bọn họ. A Long vuốt vuốt đầu, ngượng ngùng cười. Tôi là A Long, mới vừa rồi đã đắc tội. Xin thông cảm. Mục Tiểu Yêu hiển nhiên cũng sẽ không vì chuyện này là tính toán chi ly. Nàng thản nhiên cười. Chị Ngân Hồ, không sao cả. Ngân Hồ lại phân biệt giới thiệu hai người thanh niên khác. Người này là A Cường. Người này là Abiu, bọn họ cũng đều là người đi theo tôi sớm nhất, cũng đều là người rất đáng tin cậy. Cái tên A Cường kia 27, 28 tuổi, hình cao lớn, phải hơn 1 thước 8, mặc một thân quần áo màu đen, có vẻ vô cùng uy mãnh cao lớn, mà cái tên Abiu kia lại chỉ có 1 thước 7, vóc người mập mạp, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt thường xuyên nở nụ cười ôn hậu, làm cho người ta có một loại cảm giác thành thật chất phác. Hai người bọn họ cũng hướng bọn Lâm Bắc Phàm bắt chuyện vài câu. Sau khi bốn người bọn Lâm Bắc Phàm ngồi xuống ghế sơ lan, tiếp nhận hồng tử mà Ngân Hồ đưa tới, lúc này mới mở miệng nói, Ngân Hồ, cô lần này tìm chúng tôi tới đây, không phải chỉ vì giới thiệu ba người bọn họ chứ? Đó là đương nhiên. Ngân Hồ thản nhiên cười, một tiểu bang phái như Ngân Hồ bang chúng tôi, làm sao có khả năng lọt vào trong pháp nhãn của các vị. Bất quá lần này chúng tôi đích xác là có một yêu cầu quá đáng, muốn thương lượng với mấy vị. Âu, yêu cầu quá đáng, chuyện gì? Một tiểu yêu hỏi ngược lại. Ngân Hồ bang chúng tôi muốn cùng Hồ Điệp bang của các vị kết minh, vĩnh viễn không phản bội, trở thành hai bang phái hảo hữu. Ngân Hồ nói ra từng chữ một. Nàng mặc dù nói với Mộc Tiểu Yêu, nhưng lại nhìn Lâm Bắc Phàm, bởi vì nàng biết hắn mới là người nắm quyền lực chính thức tại Hồ Điệp Bang, chỉ cần hắn đồng ý, tất cả đều không có vấn đề. Mộc Tiểu Yêu lập tức cười duyên khanh khách nói, chị Ngân Hồ, em còn tưởng rằng chuyện gì, em mới vừa rồi đã nói qua chuyện này rồi, chị có chuyện gì, Hồ Điệp Bang bọn em cũng có thể giúp chị. Chứ dừng nói đến chuyện nhỏ như chuyện kết minh này, em khẳng định đồng ý. Vậy ý của Lâm Lão Đại thì sao? Ngân Hồ hỏi Lâm Bắc Phàm. Cái này đối với tất cả mọi người đều tốt, chúng tôi làm sao có thể phản đối? Lâm Bắc Phàm cũng nở nụ cười. Ngân Hồ có chút sững sốt, không rõ ý tứ trong câu nói tất cả mọi người đều tốt là như thế nào. Bất quá nàng có thể thành lập Ngân Hồ bang, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, lập tức suy nghĩ một chút, liền hiểu ra toàn bộ, xem ra Hồ Điệp Bang là muốn thông qua Ngân Hồ Bang của mình khống chế cục diện Bắc Thành, muốn đối phó với Mã Phong Mãnh Hổ Bang. Chỉ là nàng cũng có kế hoạch của mình, nếu như bằng vào bản thân, sợ rằng không có thời gian 10 năm, Ngân Hồ Bang căn bản không thể phát triển. Về phần Mã Phong Mãnh Hổ A Bơn G, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành vật cản đường trên con đường phát triển của mình. Diệt trừ hắn là chuyện sớm muộn, bản thân không cần phải quan tâm tới hắn. Nàng cười nói, nếu như vậy, tôi sẽ cho người đánh ra 2 phần hiệp nghị kết mình, cũng xem như có một văn bản tài liệu, như thế nào? Đương nhiên là được. Mục tiểu yêu cười tủm tỉm gật đầu. Hiệu suất làm việc của Ngân Hồ Bang đích xác là không tệ, chỉ trong vài phút, 1 phần hiệp nghị đã in thành 2 bản, phân biệt nằm ở trong tay Mộc Tiểu Yêu cùng Ngân Hồ. Nội dung hiệp nghị rất đơn giản, cũng rất sáng tỏ, chính là Hồ Điệp Bang cùng Ngân Hồ Bang là bang phái hảo hữu trọn đời, không thể phản bội. Hơn nữa bất cứ nhà nào xuất hiện nguy cơ gì, nhà khác đều phải ủng hộ vô điều kiện, trên cơ bản xem như một hiệp nghị công bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, bảy mưu tính kế. Ngân Hồ cùng Mộc Tiểu Yêu phân biệt cùng in dấu tay lên trên 2 phần hiệp nghị, xem như 2 bang phái các nàng chính thức xác lập liên minh. Cái này cũng có nghĩa là Hồ Điệp Bang đã tìm được một minh hữu tại Bắc Thành, vì tiêu diệt Mã Phong Mãnh Hổ Bang mà mai phục. Ngân Hồ Hồ đem 1 phần hiệp nghị giao cho A Long để cho hắn giữ, lúc này hai tay mới đặt trên đầu gối, trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã. Lâm tiên sinh, hiện tại chúng ta là minh hữu, Ngân Hồ Bang chúng tôi có một phiền toái nhỏ, hy vọng Lâm tiên sinh có thể bày mưu tính kế, giúp Ngân Hồ Bang chúng tôi hóa giải nguy cơ trước mặt. Lâm Bắc Phàm lập tức cười, Ngân Hồ muội muội, có gì cần nhờ tôi cứ việc nói. Ngân Hồ đối với xưng hô này của hắn không có bất cứ phần phản cảm gì, ngược lại có vài phần thích thú, dù sao quan hệ giữa 2 bang phái có thể tiến thêm 1 bước. Nàng gật đầu, kỳ thật chuyện là như thế này, bên cạnh Ngân Hồ Bang chúng tôi có đại ca Thất Lo. Nguyên lai là như thế, chúng tôi còn tưởng rằng hắn là đi nhận phí bảo kê. Mục tiểu yêu cũng xấu hổ cười nói. Chúng tôi đúng là có nhận phí bảo kê, chỉ là giá cả cũng rất thấp, cho nên chủ quán cũng rất yêu quý chúng tôi. A Long gật đầu cười nói. Lâm Bắc Phàm khẽ trầm tư một lát, Thất Long Bang này thực lực như thế nào? Thất Long Bang cũng là vừa mới thành lập thời gian không lâu, thực lực so với Ngân Hồ Bang chúng tôi mạnh hơn một chút. Bọn họ có khoảng 500 người, địa bàn của chúng ở bên trái Ngân Hồ Bang chúng tôi. Ngân Hồ trả lời, đồng thời để cho A Cường cầm bản đồ Bắc Thành lại giới thiệu chi tiết. Sau đó cũng đem địa bàn hai bang phái tả chi tiết trên bản đồ, để cho đối phương xem. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, lấy 300 người đối kháng 500 người, phần thắng của các cô dường như không nhiều. Đích xác không phải nhiều lắm, trích sợ chúng tôi cho dù thắng, cũng sẽ thương vong thảm trọng, ngược lại sẽ bị bang phái khác nuốt. Ngân Hồ không có chút do dự nói, phảng phất như đang nói chuyện bình thường vậy, trên mặt không có một chút ba động. Đại tỷ, A Long, A Cường cùng A Bưu ba người cùng kêu lên. Bọn họ đều âm thầm sốt ruột, đại tỷ tại sao lại thiện lượng như vậy? Cái này không phải là nói rõ ràng với người ta, thực lực của Ngân Hồ Bang chúng ta không mạnh sao? Người ta làm sao còn có thể trợ giúp nếu đã biết? Lão đại, không bằng chúng ta đem 20 tên bang chúng của Liệp Ưng Đường triệu tập lại đây, trợ giúp chị Ngân Hồ. Mục tiểu yêu lúc này mới cảm thấy bản thân mang tới quá ít người, dĩ nhiên chỉ có 20 người, dường như không có tác dụng gì lớn. Nhân số quá ít, không có tác dụng gì lớn, hơn nữa sẽ khiến cho bang phái Bắc Thành khủng hoảng, chuyện này đối với Ngân Hồ Bang cũng như chúng ta đều cực kỳ bất lợi. Lâm Bắc Phàm trực tiếp bác bỏ ý kiến của đối phương. Vậy anh nói phải làm sao? Mục tiểu yêu nghiêng đầu hỏi. Lâm Bắc Phàm cúi đầu, nhìn bản đồ trên bàn, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tôi có chủ ý này. Sắc mặt Ngân Hồ lập tức vui vẻ, âu, chủ ý gì? Trên mặt Lâm Bắc Phàm xuất hiện nụ cười sáng lạ, nếu thực lực không bằng Thất Long Bang, như vậy dứt khoát nhượng bộ một chút, ngoại trừ tổng bộ này ra, hai bãi khác cũng có thể xuất ra. A Long, A Cường cùng A Bưu sắc mặt ba người đều đại biến, lớn tiếng kêu lên, mẹ kiếp. Những lời này của mày là có ý gì? Địa bàn của Ngân Hồ Bang chúng tao, làm sao có thể cho bọn nó? Mày có tin chúng tao đập mày một trận không? Trên mặt Mục tiểu yêu cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói, lão đại, chúng ta hiện tại thương lượng làm như thế nào ngăn cản Thất Long Bang tiến công? Anh tại sao đột nhiên lại muốn đầu hàng? Cái này, nhưng mà Ngân Hồ lại nghe ra ý tứ bên trong những lời này của Lâm Bắc Phàm. Hai mắt nàng vừa chuyện, lập tức tỉnh ngộ, dò hỏi, ý tứ của Lâm lão đại chẳng lẽ là, trước tiên yếu thế, sau phản công. Lâm Bắc Phàm tiêu sái giơ ngón trỏ lên, tán thưởng, Ngân Hồ muội muội quả nhiên lợi hại, nghĩ một lát liền ra. Tất cả mấy người khác ở đây đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, từ trong lời nói chuyện của hai người bọn họ nghe ra dường như còn có hàm nghĩa khác, mà A Long gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, Lâm lão đại. Những lời này của anh là có ý gì? Có thể giải thích cho chúng tôi một chút hay không? Tôi tại sao nghe có chút hồ đồ không hiểu gì cả? Lâm Bắc Phàm đứng lên, cười đi tới trước mặt A Long nói. Kỳ thật phương pháp của tôi rất đơn giản. Phân hóa lực lượng của Thất Long Bang, đồng thời để cho bọn họ nếm một chút ích lợi, để cho bọn họ kiêu ngạo tự mãn, quên hết tất cả. Đối với chúng ta không thèm chú ý, như vậy chúng ta có thể nhân cơ. Được rồi, Ngân Hồ muội muội, Thất Long Bang lúc này tấn công. Lâm Bắc Phàm đột nhiên hỏi. Âu, bọn họ ước chừng buổi tối trong khoảng thời gian 8, 9h. Ngân Hồ vội vàng nói. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu. Hiện tại Ngân Hồ Bang các cô tổng là 300 người. Như vậy, A Long, cậu mang 50 người trợ giúp một bãi. A Cường dẫn 50 người trợ giúp một bãi khác. Mục đích của các cậu không phải là tranh cao thấp với đối phương, chỉ là hư trương thanh thế, làm cho bọn họ có cảm giác rằng Ngân Hồ Bang không chịu nổi một kích, rất dễ dàng bị đánh bại. Các cậu chỉ cần kiên trì vài phút, liền có thể lui về tổng bộ, như vậy có thể tận lực tránh cho nhân viên thương vong, chỉ là... Hắn nói tới đây, liền dừng lại một chút. Lâm lão đại, chỉ là cái gì? A Long ngạc nhiên hỏi. Cậu sợ chảy máu không? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Chảy máu? Người nào đã đi vào hắc đạo làm sao không có chảy máu qua? Tôi bị thương 3 lần, 2 lần vào bệnh viện, chảy một chút máu, đối với tôi mà nói, căn bản tính không là gì. A Long không biết trong hồ lô của đối phương có cái gì, chỉ là vẫn khẳng định nói. Tốt lắm, lúc hai người các cậu ngăn cản Thất Long Bang, có thể chịu một chút vết thương, như vậy có thể mê hoặc đối phương, làm cho bọn họ cảm giác rằng Ngân Hồ Bang các cậu chính là một đám ô hợp. Như vậy chúng ta đã thành công được bước đầu tiên. Lâm Bắc Phàm cười. Như vậy chúng tôi chẳng phải là rất bị động sao? A Long đem nghi vấn của mình ra. Không phải là bị động, là hoàn toàn chủ động. Nếu như 300 người Ngân Hồ Bang đến thủ ba bãi, như vậy nhân số tương đối nhiều, càng dễ dàng bị địch nhân kích phá. Nhưng nếu hoàn toàn tập trung tại tổng bộ, đó chính là một lực lượng lớn. Cho dù đối phương có mang thiên quân vạn mã đến, cũng không có khả năng dễ dàng tấn công vào. Càn không cần phải nói bọn họ chỉ có 500 người, lại là vây công, mà chúng ta có 300 người ở trong trạng thái phòng thủ. Bọn họ vô luận tấn công như thế nào cũng không phá được. Lâm Bắc Phàm tự tin nói. Phương pháp hay. A Cường cùng A Bưu hai người đều khẳng định gật đầu. Tốt lắm. Chúng tôi liền làm theo y như lời của anh. A Long cũng mơ hồ cảm thấy chủ ý của đối phương không tệ, cũng gật đầu nói. Lâm Bắc Phàm, Mục Tiểu Yêu, Tiếu Tân cùng Thường Chí Đào 4 người bởi vì có liên quan đến, cho nên bọn họ lại kể lại chi tiết rõ ràng đại khái kế hoạch một chút, liền trở về khách sạn Tinh Nguyệt, không tiện nhúng tay trực tiếp vào chuyện này, mà bên Ngân Hồ Bang cũng bắt đầu triển khai hành động. Tất cả đều giống như suy đoán của Lâm Bắc Phàm, lộ tuyến tấn công lần này của đại ca Thất Long Bang trước tiên là đem 2 cái bãi của Ngân Hồ Bang nuốt ngọn, sau đó tấn công tổng bộ của bọn họ, như vậy từng chút xâm chiếm bọn họ, mặc dù phương pháp rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Đại ca, em đi tấn công 2 bãi nhỏ của bọn họ. Người nói chính là một người trung niên, vóc người khôi ngô, tướng tá rất là bưu hãn. Làm cho người ta có một loại cảm giác thô kệch. Hắn gọi là Nhạc Bình, là đệ nhất đại tướng thủ hạ Quan Chữ. Quan Chữ thoáng trầm tư một lát, gật đầu nói, 2 bãi này của Ngân Hồ Bang quy mô mặc dù nhỏ, nhưng đây là 2 trong 3 bãi của Ngân Hồ Bang, cũng là nguồn kinh tế của bọn họ, nơi này khẳng định đóng rất nhiều người, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận. Nhạc Bình làm sao có thể để một tiểu bang phái mới thành lập vào trong mắt. Hắn vỗ ngực kêu lên, đại ca yên tâm, buổi tối hôm nay không đánh được Ngân Hồ Bang, em liền cắt đầu của mình dâng cho anh. Được, tôi cho cậu 300 người, cậu nhanh chóng chiếm lĩnh 2 bãi này. Quan Chữ gật đầu nói, Nhạc Bình dẫn theo 300 tiểu đệ, ngồi trên mười mấy cái xe du lịch, trùng trùng điệp diệp lao về phía một cái sàn nhảy của Ngân Hồ Bang tên là Nhạc Thiên, ngắn ngủi trong 10 đồng hồ. Bọn họ đã đi tới trước cửa sàn nhảy, hắn từ trong tay tên tiểu đệ bên cạnh tiếp nhân một thanh đao, ngay cả một lời cũng không nói, trực tiếp hô lên, xông lên cho tao, đem toàn bộ người ở bên trong giết sạch. Hơn 300 tiểu đệ dưới sự dẫn dắt của hắn khí thế hùng hổ, hướng bên trong lao đến. Bảo vệ sàn nhảy này chính là A Long, hắn nhìn thấy những người này quả nhiên tấn công sàn nhảy. Trong lòng âm thầm sợ hãi thân mưu trí cao cường của Lâm Bắc Phàm, hắn lớn tiếng kêu, các huynh đệ, ngăn cản bọn hô cho ta. Sát! Hai bên nhân mã lao vào nhau ở trước cửa sàn nhảy, từng tiếng binh khí chạm vào nhau cùng từng tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng lan ra 4 phía, khiến cho chém giết ngay từ đầu đã vào trạng thái nóng bỏng. Nhân số bên Nhạc Bình nhiều hơn, nhưng lại không xông vào được, ngược lại có chút cảm giác có sức là không dùng được. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, tất cả cút ngay cho tao. Hắn từ một tên tiểu đệ bên cạnh lao vào, hướng về phía Ngân Hồ Bang bên kia điên cuồng chém tới. A Long lớn tiếng kêu lên, mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Dám ở trước Ngân Hồ Bang chúng ta dương oai, giết hắn cho tao. Di, ngươi là ai? Mau xưng tên ra. Nhạc Bình có chút sững sốt, cảm giác được tên tiểu tử tóc hồng này có chút lai lịch. Tao là A Long. A Long lớn tiếng kêu lên. A Long, một trong ba tướng tài của Ngân Hồ Bang. Ha ha, lão tử tìm chính là mày, mau mau cút lại đây cho lão tử. Nhạc Bình giơ đao lên, hướng về phía A Long xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, binh bại như núi đổ. Nhạc Bình có thể trở thành cao thủ đệ nhất tại Thất Long Bang, hiển nhiên là có bản lãnh phi phàm. Hai tay hắn vung đao lên, ánh đao vù vù, giống như một sát thần đánh đâu thắng đó vậy. Một đao hướng đầu A Long bổ xuống, làm cho bang chúng Thất Long Bang cùng Ngân Hồ Bang xung quanh cũng cảm giác được luồng khí tức cấp bách. A Long bản lãnh không cao, hơn nữa khí lực cũng không bằng Nhạc Bình. Hắn nhìn thấy một đao của Nhạc Bình bổ tới, vội vàng nghiêng người tránh ra, trở tay chém ra một đao. Nhưng hai người đang ở tại cánh cửa sàn nhảy chật chội, xung quanh đều là người của mình cùng địch nhân, muốn tránh cũng không dễ dàng như vậy. Hắn mới vừa tránh được một phần, đao của đối phương đã theo sát chém vào cánh tay phải của hắn. A, cánh tay phải của A Long bị cắt mất một miếng thịt lớn, nhất thời máu tươi điên cuồng chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo. Hắn bi thảm kêu lên một tiếng, vội vàng hét lớn, nhanh rời khỏi nơi này. 50 tên bang chúng hắn mang tới nơi này, bọn họ đều biết nhiệm vụ của mình là dụ địch, không phải cường công, cho nên sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn, tất cả đều xoay người hướng về phía cửa sau chạy trốn. Nhạc Bình có chút sững sốt, giơ tay trái lên, sờ sờ cái mũi, nghi hoặc nói, không phải chứ, đây là thực lực của Ngân Hồ Bang. Con mẹ nó, ngay cả một chiêu của lão tử cũng không tiếp được, cũng dám hỗn tại Hắc Đạo Bắc Thành. Mẹ kiếp! Cái này không phải là làm bẽ mặt lão tử sao? Các huynh đệ, xông lên cho ta, giết sạch bọn họ. Hắn lao lên dẫn đầu, dẫn theo 300 tên tiểu đệ, hô lên một tiếng, toàn bộ vọt theo. Bên A Long bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa vừa rồi đột nhiên lui lại, cho nên cả đám người đều chạy trốn hết sức. Ngay cả một câu nói nhảm cũng không có, từ cánh cửa sau rời khỏi sàn nhảy, hướng về phía tổng bộ chạy đi, làm cho đám Nhạc Bình ngay cả một người cũng không có đuổi theo. Hơn nữa thương vong cực nhỏ, chỉ có 6 vị tiểu đệ bị thương, không có bỏ mình, có thể nói là bảo toàn thực lực của Ngân Hồ Bang. Đám người 300 người bọn Nhạc Bình trước sau chỉ mất không tới 10, liền nhanh chóng chiếm lĩnh sàn nhảy Nhạc Thiên. Cái này làm cho bọn họ tin tưởng thêm vạn phần. Hắn lưu lại 50 tên tiểu đệ bảo vệ sàn nhảy này, lại dẫn theo 250 người còn lại hướng về một bãi khác, cây TV trời chiều màu đỏ lao đi. Mẹ kiếp, đám cẩu tạp chủng Thất Long Bang tới. Các huynh đệ, xông lên cho ta, người no lui về sau, lão tử liền cho một đao. A Cường dáng người cao lớn như ngựa, đứng ở nơi có vài phần uy phong, giống như một tòa thiết tháp vậy. Tiếng nói cực kỳ vang dội, giống như buôn lôi vậy, làm cho đám bang chúng phái dưới cũng cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cả người không ngừng phóng xuất ra, đều giơ đao trong tay lên, căm tức nhìn bọn Nhạc Bình. Mày là ai? Mau xưng tên ra. Nhạc Bình nghiêng đầu qua, vẻ mặt khinh thường kêu lên. Nhạc ca, hắn chính là A Cường, một trong tam tướng của Ngân Hồ Bang, có chút bản lãnh. So với cái tên A Long kia mạnh mẽ hơn nhiều. Một tên tiểu đệ bên cạnh vội vàng trả lời. Cái gì? A Cường, tao đã chiến thắng một người các ngươi, còn có thể quan tâm đến người thứ hai sao? Nhạc Bình hiện tại rất là hang máu, làm sao có thể để đối phương vào trong mắt. Hắn nắm chặt thanh đao trong tay, hướng về phía A Cường trực tiếp hoành tỏa thiên quân, điên cuồng xông lên tấn công. A Cường cũng không chút yếu thế nào, nắm chặt thanh đao, cùng đối phương chém giết một chỗ. Khi hai người bọn họ giao thủ, bang chúng hai bên cũng bắt đầu chém giết đại quy mô, làm cho bên ngoài cây TV lâm vào hỗn loạn, làm cho mọi người đi đường cũng đều tránh sang một bên, sợ bị vạ lây. Công phu của A Cường đích xác là so với A Long cao hơn rất nhiều, trong tay Nhạc Bình liên tục kiên trì trong 15 hiệp, cuối cùng cũng không cẩn thận bị đối phương đá một cước vào bụng bị tiểu thương, làm cho hắn cả người lăn trên mặt đất. Nếu không có hai tên tiểu đệ bên cạnh dưới tình thế cấp bách, vội vàng túm hắn lên, sợ rằng đã bị Nhạc Bình bổ một đao làm hai nữa. chạy mau. A Cường sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi vô cùng kêu lớn lên. Dưới sự giúp đỡ của hai tên tiểu đệ, vội vàng hướng về phía tổng bộ lùi lại. Các bang chúng khác đều vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng về phía tổng bộ chạy đi. Nhạc Bình nhìn thấy bản thân dễ dàng chiến thắng hai đại tướng của Ngân Hồ bang như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý. Hắn giơ đao trong tay lên, ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Ngân Hồ bang, hôm nay ta phải san bằng bang phái các ngươi, để cho các ngươi hoàn toàn biến mất tại Bắc Thành." Nhạc ca quả nhiên lợi hại, chiến thắng Ngân Hồ bang nhanh gọn. Các bang chúng đều lớn tiếng khen ngợi. Nhạc Bình nghe thấy đám tiểu đệ phía dưới thổi phồng, cũng thản nhiên tiếp nhận. Trong mắt của hắn, cũng đúng là bởi vì bản thân đái lĩnh mới có thể làm cho Thất Long bang dễ dàng chiếm lĩnh hai bãi như vậy. Đây chí hờ là một phần công lao thật lớn, chỉ sợ đại ca của mình Quan Chữ sau này cũng sẽ coi trọng mình. Hắn cực kỳ cuồng vọng kêu lên: "Tất cả mọi người theo tao diệt tổng bộ Ngân Hồ bang, tao sẽ mời mọi người ăn cơm uống rượu." "Nhạc ca vạn tuế, nhạc ca vạn tuế." Tất cả bang chúng đều lớn tiếng hét lên. Tất cả đều như suy đoán của Lâm Bắc Phàm, bọn Nhạc Bình vừa cướp được hai bãi, lại không thể không chia ra nhân thủ bảo vệ hai bãi này, sợ bị Ngân Hồ bang cướp lại. Đến cuối cùng hắn mang theo 200 tên bang chúng giết tới câu lạc bộ đêm Ngân Hồ. "Mày là ai? Vì sao tới tổng bộ Ngân Hồ bang chúng tao?" A Bưu mang theo một thanh cương đao, dẫn theo 100 tên bang chúng, ngăn cản trước của tổng bộ Ngân Hồ bang, nổi giận nhìn đùng đùng vào Nhạc Bình. Nhạc Bình lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Các huynh đệ, tên ngu ngốc này dĩ nhiên hỏi chúng ta tới nơi này để làm gì. Chúng ta có nên nói cho bọn chúng biết, chúng ta lần này tới là để chiếm lĩnh câu lạc bộ đêm của bọn họ không?" Tất cả bang chúng đều cười lớn: "Ngân Hồ bang đúng là một lũ ngu ngốc, quả nhiên một chút cũng không sai. Chẳng lẽ đây là do nữ nhân đái lĩnh bang chúng sao? Quả nhiên là đều ẻo là giống nhau. Bọn họ mới vừa rồi mới trải qua hai lần đại chiến, trong lòng cũng xuất hiện tâm lý khinh thường, không chút nào để Ngân Hồ bang do một người con gái thành lập vào trong mắt." Sắc mặt A Bưu nhất thời đại biến, cả mặt đỏ lên, lớn tiếng kêu lên: "Các huynh đệ, giết cho ta." Vóc người A Bưu không có cao lớn như A Cường, nhưng lại có một cổ khí thế không sợ chết. 100 tên bang chúng dưới sự đái lĩnh của hắn, giống như cuồng lang hổ đói vậy, hướng về phía đám người Nhạc Bình điên cuồng chém giết. Ngay trong nháy mắt song phương tiếp xúc, từng tiếng kêu thảm thiết từ bên đám Nhạc Bình vang lên. Trên ngực hơn 10 tên bang chúng để có một vết đao ngân, ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt bị mất mạng. Nhạc Bình nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mới vừa rồi Ngân Hồ bang cực kỳ yếu ớt, phảng phất như người không có ăn cơm vậy, nhưng tại sao những người này đột nhiên lại lợi hại như vậy? Hắn vội vàng kêu lớn: "Tất cả không được loạn, có nghe hay không? Bọn họ chỉ có vài người, sợ cái gì? Nhanh lao lên cho tao, giết chết bọn họ, xông lên." Những lời này cũng hắn đích xác là có không ít tác dụng, nhanh chóng ổn định lại lòng người. Bất quá ngay sau đó bọn họ lại có 20 mấy người chết. Tất cả chuyện này đều làm cho Nhạc Bình bất ngờ. Nhạc Bình đích xác đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp thực lực của Ngân Hồ bang. Chiêu liên hoàn kế của này Lâm Bắc Phàm có thể nói là hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một bước đều có tác dụng mấu chốt. Tục ngữ nói rất đúng, kiêu binh tất bại. Nhạc Bình liên tục dẫn người chiếm hai bãi, làm cho hắn ngạo mạn không tự chủ được ảnh hưởng đến 300 người hắn đái lĩnh phía dưới, khó tránh khỏi tâm lý khinh địch. Hơn nữa bọn họ liên tục chạy khắp ba nơi, thể lực tương đối đã suy kiệt không ít. Gặp phải sự phản công kịch liệt của 100 người bọn A Bưu, hiển nhiên gặp phải tràng diện mất khống chế này. "Nhạc Bình, mày hôm nay đừng mơ rời khỏi nơi này." Lúc Nhạc Bình đang chuẩn bị tiến lên, đem A Bưu giết chết, nhưng lại nghe thấy một âm thanh vang dội truyền ra từ phía sau người. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách tán. Nguyên lai A Cường đái lĩnh 50 người từ phía sau, hướng về phía bọn họ lao tới. Hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên: người đâu nhanh, ngăn cản bọn họ." "Nhạc Bình, mày mới vừa rồi cho tao một đao, hôm nay tao phải cho mày 300 đao, để cho mày biết sự lợi hại của Ngân Hồ Bang chúng tao. Lúc này phía bên phải của Nhạc Bình cũng truyền đến một âm thanh hùng hậu, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy A Long cũng dẫn theo người từ phía bên phải của mình xông tới. Điều này làm cho tâm lý của hắn không khỏi chấn động, sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng run nhẹ nhẹ. Bị bao vây ba phía, mặc dù nhân số không sai biệt lắm, nhưng bên phía bang chúng Nhạc Bình lại chịu phải áp lực vô cùng. Đám bang chúng này nhìn thấy bốn phía đều là địch nhân, nào còn dám tự tin tiếp tục chém giết ở chỗ này. Tận sâu trong nội tâm truyền đến từng đợt rét lạnh, tất cả đều bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn, hy vọng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng tất cả bang chúng Ngân Hồ Bang đều tỏa ra khí thế kinh người, ra tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho bọn họ liên tục la hét thảm thiết. A Long, A Cường cùng A Bưu ba người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu triển khai điên cuồng chém giết Nhạc Bình. Hiện tại chém giết đã không có tính chất công bình, quả thực chính là tình thế nghiêng về một phía. Mặc dù Nhạc Bình bản lĩnh cao cường, cũng không khống chế được thế cục như vậy. Hắn cuối cùng không thể không vung tay lên, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người theo tao từ bên trái lao ra ngoài, trước tiên rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể nghe mình, bất quá ba phương hướng khác đều bị địch nhân khống chế, chỉ còn bên trái là còn có một đường sinh cơ.